Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, kim tệ núi. Cái gì? Đạo tuệ bị Hương Lan tỷ tỷ ôm đi. Lục Văn Đình kinh ngạc nói. Một thân màu hồng nhạt khả ái đồ ngủ, mang theo mũ ở phía sau, hiển nhiên là nào đó phim hoạt họa động vật tạo hình. Bởi vì quần ngủ sau còn kéo dài lấy đuôi. Nếu như đạo tuệ ở đây thế tất yếu trợn tròn mắt. Bởi vì vậy không chính là hình dạng của nàng sao? 9 cái đuôi, còn có trên cái mũ na 2 cái hồ ly tai. Loại này tạo hình kỳ lạ đồ ngủ. Hiển nhiên là Lục Văn Đình lâm thời phái người định tố. Dù sao trên thị trường vẫn chưa xuất hiện qua bực này khoản thức tồn tại. Thú nhân thức y phục. Trong đó hồ tộc đều là một cái đuôi. Như là như vậy cửu vĩ. Đại biểu trong đó cái gì không cần nói cũng biết. Là, đại tiểu thư, bị Lục Văn Đình gọi tới câu hỏi hầu gái cung kính nói. Đem Tuyết Hương Lan là như thế nào ôm đi đạo tuệ. Đi đến địa phương nhất ngũ nhất thập báo cho biết. Biết được phải đi rồi thượng tầng. Lục Văn Đình khuôn mặt nhất thời khổ. Tại sao như vậy a? Cúi đầu nhìn một chút trong lòng ôm một đống lớn trò chơi. Những thứ này là nàng chơi qua mỹ nữ tiến công chiếm đóng trò chơi. Nghĩ không thể để cho đạo tuệ một người đợi. Đang làm hảo chính mình sự tình về sau. Nàng vội vàng bỏ chạy tới. Nơi nào nghĩ đến. Cái nhà này trong. Nàng là danh chính ngôn thuận hòn ngọc quý trên tay. Ba mẹ cưng chiều đến rồi một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói là muốn cái gì có cái đó. Hồ Phong Hoán Vũ không nói chơi. Duy nhất một điểm, đó chính là không thể đặt chân thượng tầng. Cái này là cấm kỵ. Lục Văn Đình đã qua cái kia tuổi nhỏ tò mò thời kỳ. Rõ ràng cái gì là có thể biết đến. Cái gì là không thể biết đến. Khó có được hồ đồ là một loại tốt cách làm. Ngây người đứng ở đạo tuệ cửa phòng ngủ bên ngoài một hồi. Lục Văn Đình đi vào. Nếu đạo tuệ bây giờ không có ở đây, nàng kia ở nơi này đợi chút đi. Chuẩn bị một chút mấy thứ này. Không cần trả lại rồi chẳng phải là rất đáng tiếc. Cũng trong lúc đó, Lục Văn Đình tìm kiếm đạo tuệ cùng với Tuyết Hương Lan. Vị trí xảy ra cải biến. Không phải tầng 18 đỉnh. Vừa may tương phản, hai người hiện nay đang ở vị trí. Là chỗ ngồi này đại trang viên dưới lòng đất. Tồn tại tương đương một thời gian. Đã lâu năm tháng địa cung. Chỉnh tề trưng bày ở một địa phương quan tài. Tạo thành một mảnh mộ địa. Âm trầm, mờ tối bầu không khí lượn lờ không tiêu tan. Đạo tuệ duy trì mặt tê liệt mặt của. Từng bước theo sát sau lưng Tuyết Hương Lan. Ánh mắt đánh giá quanh mình tất cả. Mai táng người ở chỗ này. Không hiểu được là cái gì tồn tại. Kéo kết thúc cố nén lòng hiếu kỳ không hỏi. Lão lão thật thật theo. Đi ở phía trước Tuyết Hương Lan sắc mặt cổ quái. Từ nghe được đạo tuệ nói lên cải biến điều kiện. Xác định không phải đang nói đùa. Là đạo tuệ nghiêm túc quyết định về sau. Nàng vẫn là như thế. Không có biện pháp. Đạo tuệ yêu cầu dưới cái nhìn của nàng vô cùng vô ly đầu. Không có căn cứ. Buông tha làm cho vô số người tha thiết ước mơ vĩnh sinh bất tử. Muốn na không có gì lớn dùng kim tệ. Tuyết Hương Lan đồ mong muốn. Đầu tiên sinh ra ý tưởng là đoạt. Không thể cướp thì trộm. Trộm không đến mới có thể tiến hành giao dịch. Giao dịch dùng đại giới phần lớn đều là một ít thực vật. Rất ít, có thể nói chưa từng dùng qua kim tệ loại này bên ngoài tiền tài. Như vậy nên nói như thế nào đâu? Đạo tuệ lật đổ Tuyết Hương Lan nhận thức. Thật sự có nhân ái tiền. So với sinh mệnh còn trọng yếu hơn sao? Chỗ ngồi này địa cung khá là khổng lồ. Chia làm nhiều khu vực. Cơ quan bảy dập có vô số. Từ tiến nhập địa cung đến bây giờ ngắn ngủi này mấy phút trong. Đạo tuệ nhận được không dưới 15 lần hệ thống cảnh báo. Toàn bộ là màu đỏ thẩm cảnh báo. Đó là đi qua địa phương. Giấu ở chỗ tối tồn tại đối với nàng sinh ra sát ý. Đạo tuệ tin tưởng. Không có Tuyết Hương Lan ở đây. Nàng nửa phút biết bị mất mạng ở chỗ này. Quải lai quải khứ. Cuối cùng lại đến một cái nói kề sát ở trên tường đá song khai trước đại môn. Trên cửa có hai cái há to mồm rơi hút máu. Tựa như sở hữu ý thức. Sở hữu sinh mệnh. khát máu mắt chuyển động, trực câu câu nhìn chằm chằm Đạo Tuệ. Lần nữa xác định, người thật muốn tuyển Trạch Kim Tệ. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tiết Hương Lan nhịn không được mở miệng nói. Quá hoang đường a, hoàn toàn lý giải không thể đã. Có vĩnh sinh bất tử, không phải có nhiều hơn thời gian đi kiếm tiền sao? Chiếm được tiền, không có sinh mệnh, như vậy có cái gì có ích a? Không phải, ta sẽ Kim Tệ, Đạo Tuệ kiên định nói. Đồng thời ý thức được cái gì? Nhìn về phía cái này song khai cửa ánh mắt sáng quắc hữu thần. Tiết Hương Lan thiêu mi, đè xuống khó hiểu tâm tư, tự tay ở trước mặt song khai trên cửa nhấn một cái. Na hai há to mồm, khắc ở trên cửa rơi hút máu nhãn thần thay đổi mấy lần. Phát sinh nhọn thấp giọng gọi, môn phát sinh ủng ủng thanh âm chậm rãi mọc lên, ngoài kéo kết thúc dự liệu. Cái này song khai cửa mở ra phương thức, lại là tăng lên, mà không phải từ trung gian mở ra. Cửa mở ra, từ trong đó thả ra nhức mắt kim quang, theo môn chậm rãi tăng lên. Kim quang từ Đạo Tuệ chân bắt đầu chậm rãi đi lên đánh tới. Thẳng đến vượt lên trước Đạo Tuệ, làm cho Đạo Tuệ thấy rõ phía sau cửa gì đó. Cảnh tượng, rốt cuộc là cái gì? Na một cái, Đạo Tuệ tim đập dường như ngừng. Mặt tê liệt biểu tình không có biến hóa. Cái miệng nho nhỏ mở. A phát ra một tiếng ngắn ngủi thán phục. Kim quang bốn phía, đó là Thái Dương sao? Từng nghe nói cái gì núi vàng núi bạc. Hiện tại quả thật, lấy một cái thực tế tình huống hiện ra ở trước mắt nàng. Thế giới khác tiền tệ, kim tệ, tiền bạc, tiền đồng, cánh cửa này sau, không có một tiền đồng, tiền bạc cũng không tồn tại. Có, cũng chỉ là kim tệ, thật cao chất lên như núi số lượng. 1, 2, 3, 4, liếc nhìn qua có thật nhiều tòa sơn, đều là từ đống kim tệ thành, mỗi cái quý đều sẽ có tiến cống. Người muốn là kim tệ, còn là nói, những châu báu kia, đồ trang sức cũng muốn. Tiết Hương Lan tò mò thử dò xét nói, là đơn thuần tham tài sao? Nhìn kỹ tiền tài so với sinh mệnh quan trọng hơn, nàng rất tốt cân nhắc xuyên thấu qua Đạo Tuệ trong lòng mới được. Cố kỵ với Đạo Tuệ trong lòng, nàng bó tay bó chân không thể dùng khống chế tinh thần. Như vậy tối thiểu cũng muốn ở trong phạm vi nhất định nắm giữ Đạo Tuệ tất cả. Không thể thoát ly, ta chỉ muốn kim tệ. Ta sẽ kim tệ. Đạo Tuệ vèo lao ra ngoài. Một đầu đâm vào một cái tọa kim tệ trong núi. Hô lạp lạp, tòa kia kim tệ núi lên tiếng trả lời sụp đổ. Đạo Tuệ toàn bộ bị chôn vào. Kim tệ, thật là nhiều kim tệ. Đạo Tuệ phấn chấn, hưng phấn hoan hô, chỉ là phát sinh ở trong lòng. Trên thực tế Đạo Tuệ biểu hiện ở bên ngoài sắc mặt chỉ có thể dùng lãnh đạm để hình dung. Giống như vậy không động tâm vì ngoại vật giống nhau. Hệ thống, nơi này kim tệ có bao nhiêu a? Keng, trong tính toán ra kết luận. Ký chủ chỗ ở chỗ ngồi này kim tệ núi. Ném diệt trừ số lẻ cùng con số nhỏ. Kim tệ số lượng vì 40 tỷ. Đạo Tuệ choáng váng, cái này thế giới khác kim tệ rất nhỏ. Liền Đạo Tuệ kiếp trước một mao tiền xu lớn như vậy, xếp thành một ngọn núi. Mặc dù có chút suy đoán, số kia số lượng biết cực lớn đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Thế nhưng, thế này thì quá mức rồi. Một tòa kim tệ núi nhiều như vậy, Đạo Tuệ bò ra ngoài đi, ló đầu ra, đưa mắt nhìn về phía những thứ khác kim tệ núi. Ít nói còn có vài chục tòa. Quy mô, cao thấp đều không khác mấy. T, hơi chút tính toán, cho ra làm cho Đạo Tuệ ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Phát đạt, đây mới thật là phát đạt. Coi như hệ thống nơi này hối đoái suất là 10 đến 1. Khổng lồ như vậy số lượng, có thể cho ra kết quả đều tuyệt đối không nhỏ. Trong lúc nhất thời, Đạo Tuệ du lịch ở kim tệ tạo thành ngọn núi. Ở bên trong bơi. Mặt tê liệt mặt của nhìn không ra trong lòng nàng vui sướng. Chỉ có thể đi qua hành vi để phán đoán. Tiết Hương Lan không nhanh không chậm đến gần. Màu đỏ thắm con ngươi lấp lóe không yên nhìn Đạo Tuệ. Cứ nhiên thật chỉ là muốn kim tệ. Đối với những châu báu kia đồ trang sức nhìn cũng không nhìn liếc mắt.